Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 387, tiến hóa con đường. Quá mạnh mẽ, quả thực quá mạnh mẽ. Lý Tư không nhịn được cao kêu thành tiếng. Đương nhiên, hiện tại trong cổ họng rót đầy chất lỏng màu xanh biếc hắn. Là không phát ra thanh âm nào. Chính mình nhưng là đang bay ấy. Nhân loại bao nhiêu năm giấc mơ ở trên người mình thực hiện. Lý Tư cả người cảm xúc dâng trào, điều khiển số một áo giáp bay ở trên không đến bay đi. Mấy ngày liên tiếp huấn luyện cường hóa hắn thân thể tố chất, cường hóa level 30. Lý Tư hầu như là vô sư tự thông nắm giữ các loại độ khó cao động tác. Lộn nhào, lộn nhào, liên tục không ngừng lộn nhào. Sau một thời gian ngắn, Lý Tư điều khiển ăn mặc giáp hạ xuống. Buồng lái này khoang cửa mở ra. Chất lỏng màu xanh lục ào ào ào chảy xuống. Phi, phi, phi. Lý Tư liên tục thối vài khẩu. Này lục mùi vị của nước phi thường không được. Cảm giác miệng đầy xăng vị. Quá mạnh mẽ, thực sự quá mạnh mẽ. Lý Tư trần truồng đứng ở trên sân cỏ. Không kiêng kỵ mà biểu diễn chính mình thân thể. Để mặt trời chậm rãi đem mình hong khô. Cảm giác trên người dính nhơm nhớp. Chờ một lúc muốn tắm nước nóng. Hắn hài lòng đánh giá bên cạnh cơ giáp màu đen. Ngắt lấy eo nhìn chung quanh. Nhìn lên nhìn xuống. Quả thực quá mạnh mẽ. Đúng rồi. Nó sử dụng là nguồn năng lượng gì? Sẽ không lại là pin đi. Hạch. Zero hồi đáp. Bụng của nó có một cái lò phản ứng. Mẹ nó. Lý Tư há to mồm. Cả người sợ đến run run một cái. Đáng tin mà. Sẽ không một phát bom liền đem nó nổ mặc vào. Đâm qua. Đi. Zero không hề trả lời vấn đề này. Lý Tư sợ đến trong lòng run sợ. Nói như thế. Chính mình chẳng phải là nằm ở lò phản ứng trên chiến đấu. Lò phản ứng uy lực hắn còn là hiểu rõ vô cùng. Một khi nổ tung. Cả người đều hòa tan. Cái gì cũng không có cách nào lưu lại. Người xác định, thật sự đáng tin à? Lý Tư đối với 10.000 năm trước công nghệ cao, tràn ngập không tín nhiệm. Bên trong cơ giáp bộ trơn dịch, hàm có nhất định dinh dưỡng thành phần. Có thể bổ sung thân thể ngươi tiêu hao năng lượng. Có thể để cho ngươi kéo dài chiến đấu 15 ngày. Trơn dịch, Lý Tư lại gắt một cái. Ta nói làm sao miệng đầy trơn dịch. Ta có vấn đề. Lý Tư giơ tay lên. Hỏi. 15 ngày trong thời gian, ta bài tiết làm sao bây giờ? Ạch, Zero sửng sốt, rất rõ ràng, hắn không có suy nghĩ quá vấn đề này. Cơ khí chính là cơ khí, hắn làm sao có khả năng chân chính lý nhân loại am hiểu? Lý Tư bất đắc dĩ lắc đầu một cái, gấu đen gào gào kêu, tiến đến Lý Tư bên người, một bộ cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt. Ồ! Lý Tư chợt nhớ tới một chuyện. Có thể hay không giúp ta huấn luyện một chút con gấu này? Đối với ngươi mà nói, đây là việc nhỏ như con thỏ đi. Được rồi, Zero thống khoái mà hồi đáp. Gào gừ gào gừ, gấu đen vẫn cứ hưng phấn kêu. Lý Tư vui vẻ vỗ vỗ đầu của hắn. Ngươi cuộc sống bi thảm cũng sắp bắt đầu rồi. Ở thí xong áo giáp sau khi, Lý Tư tiếp tục huấn luyện. Ngày qua ngày. Không có nghỉ ngơi, không có kỳ nghỉ, không có bảo hiểm. Đồng thời, Zero nhằm vào gấu đen huấn luyện cũng bắt đầu rồi. Gấu đen mỗi ngày đều phát sinh thống khổ kêu thảm thiết. Chính mình trước đây đối với nó vẫn là quá nhân từ. Lý Tư chính là dựa vào gấu đen tiếng kêu. Sống quá một ngày lại một ngày. Để tháng ngày không đến nỗi như vậy gian nan. Trong quá trình này, Lý Tư đã quên thời gian trôi qua. Hắn mỗi ngày hầu như mở mắt ra liền bắt đầu huấn luyện. Bị hệ thống chơi đùa kiệt sức thời điểm. Lại uống xong kỳ kỳ quái quái nước thuốc. Sau đó chính là đi ngủ. Ngủ thời điểm, Lý Tư đều sẽ nghe thấy một thanh âm. Số 4. Sứ mạng của ngươi là bảo vệ. Sứ mạng của ta là bảo vệ. Âm thanh này không ngừng lặp lại. Một lần lại một lần. Như là thôi miên như thế chồng vào Lý Tư đáy lòng. Có thể kỳ quái chính là, mỗi khi Lý Tư tỉnh lại, liền sẽ quên đến sạch sành xanh. Zero nói không sai, người tiềm lực là vô cùng. Như vậy bi thảm sinh hoạt trạng thái. Lý Tư dĩ nhiên chậm rãi thích ứng. Đến ngày hôm đó, Zero lại một lần tỉnh lại Lý Tư. Bỏ dở hắn huấn luyện. Này xem như là cuộc sống bi thảm bên trong. Vì là không nhiều kỳ nghỉ. Có chừng vừa đến 2 giờ. Lý Tư nghĩ đến thời gian này đơn vị. Liền không nhịn được rơi lệ. Từ khi nào thì bắt đầu. Kỳ nghỉ muốn theo giờ quên đi. Hắn tắm rửa sạch sẽ. Thay đổi một bộ nhẹ nhàng trang phục. Xuất hiện ở trên sân bóng. Lần này tìm ta làm gì? Lý Tư tức giận hỏi. Hiện tại hắn đối với Zero phi thường bất mãn. Quả thực chính là biến thái A. Đối với gấu đen huấn luyện. Đã có nhất định thành quả. Ồ, Lý Tư mở to hai mắt. Nhanh như vậy thì có thu hoạch. Trên thực tế, Lý Tư căn bản không biết khoảng cách lần trước quá khứ bao lâu. Nhanh lĩnh đi ra để ta xem một chút. Gào gào, theo một đạo cao vút hùng gọi. Gấu đen chậm rãi xuất hiện ở đủ trong sân bóng. Mẹ nó, Lý Tư mở to hai mắt. Gấu đen lại toàn bộ mập một vòng. Khí thế cũng cùng trước đây không giống. Trước xuẩn manh, hiện tại lại có một loại ngạo khiếu núi rừng. Bách thú chi vương khí thế. Lúc này, một chiếc xe tải từ bên ngoài lái vào sân bóng. Ở xe tải phía sau, kéo một đầu to lớn hùng hình áo giáp. Lúc này, chấm ngoặc kép, Lý Tư khó có thể tin tưởng nói. Vì là gấu đen chuẩn bị, nó có năng lực điều khiển à. Hai đài người máy vì là gấu đen mang theo thao túng mũ giáp. Nó ngẩng đầu đi vào buồng lái này. Thông qua sóng điện não thao túng áo giáp. Mấy ngày nay, ta đã ở huấn luyện nó làm sao sử dụng sóng điện não. Nó rất thông minh, học được rất nhanh. Ồ, Lý Tư kỳ quái nói. Hùng cũng có sóng điện não à? Zero từ chối trả lời vấn đề này. Lý Tư ánh mắt rơi vào hùng hình trên trang giáp. Chỉ nghe oanh ầm ầm ầm tiếng vang. Áo giáp bắt đầu khởi động. Trước sau trái phải chạy tới chạy lui. Ồ, vì sao cảm giác so với ta điều khiển đến còn muốn nhạy bén ấy? Lý Tư hỏi, này đài áo giáp có thể hay không phi? Không thể, Zero hồi đáp, nó thể tích quá to lớn. Không có cách nào thích ứng phi hành. Lý Tư thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt có một chút. Chính mình là vượt qua gấu đen. Sau một thời gian ngắn, buồng lái này khoang cửa mở ra. Gấu đen từ bên trong nhảy nhảy nhót nhót đi ra. Vẫn như cũ là một bộ vênh váo tự đắc dáng vẻ. Xem một đầu chiến thắng trở về đại tướng quân. Người thay đổi, Lý Tư trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Cảm giác gấu đen cùng trước đây có chút không giống nhau lắm. Nó cũng sẽ tham gia chiến đấu à? Lý Tư hỏi. Đúng thế. Sách, Lý Tư gật gù. Chính mình đến nỗ lực đi. Không nên bị gấu đen vượt qua. Đúng rồi. Lý Tư chợt nhớ tới một chuyện. Nếu ngươi mạnh như vậy, có thể trực tiếp điều khiển áo giáp. Tại sao không tự mình ra trận? Nhất định phải thiên tân vạn khổ địa huấn luyện ta. Ta đã cảm giác được. Bất luận ta cỡ nào nỗ lực, cũng không thể vượt qua máy bay đại pháo oanh tạc. Vĩnh viễn không muốn đánh giá thấp chính mình. Ngươi có chính ngươi đều không thể nào tưởng tượng được tiềm lực. Ây! Chấm ngoặc kép, Lý Tư không còn gì để nói. Vì sao cảm giác thuyết pháp này phi thường không có sức thuyết phục? Đương nhiên, còn có một chút nguyên nhân khác. Nguyên nhân gì? Sau đó ngươi liền biết rồi. Ây! Chấm ngoặc kép, Lý Tư lại lần nữa trầm mặc. Không nghĩ đến Zero còn bán lên cái nút đến rồi. Đón lấy còn có một cái việc trọng yếu hướng về ngươi tuyên bố. Zero đánh gãy cái đề tài này. Lại một lần nữa một cái tân đề tài. Chuyện gì? Ngươi đã đạt đến cường hóa level 49. Lý Tư gật gù. Hắn đã cảm giác được. Gần nhất chính mình chính đang nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Càng ngày càng mạnh. Mạnh đến nỗi xem trong truyền thuyết biến thái. Level 49. Bất luận ở cái gì trong game. Cái này cấp bậc coi như không phải nhất lưu cao thủ. Cũng là phổ thông cao thủ. Ngươi để cho level 49 bước vào level 50. Đây là cửa ải khó khăn nhất. Coi như ở 10.000 năm trước, cũng chỉ có số ít người có thể đột phá. Muốn đột phá cửa ải này, cần trải qua tàn khốc nhất thử thách. quá trình cửu tử nhất sinh. Thực ta vẫn hoài nghi, ngươi có hay không có thể đột phá. Lý Tư không nhịn được lầm bầm một tiếng. Lẽ nào ta trước trải qua còn chưa đủ tàn khốc? Bởi vì đạt đến cường hóa level 50 sau, ngươi đem thu được một loại không thể tưởng tượng nổi năng lực. Ở cựu thế giới, mọi người quen thuộc xưng là thần thông. Mặc dù là ta, cũng không cách nào giải thích loại này siêu hiện tượng tự nhiên. Thần thông có rất nhiều loại. Có chút là trên tinh thần, có chút là trên thân thể. Có người sẽ mọc ra cánh, có người có thể mang toàn thân hóa đá. Nếu như level 50 trước là cường hóa, như vậy đột phá level 50 chính là tiến hóa. Đương nhiên, cũng có người tiến hóa thất bại, trở thành mất đi lý trí quái vật. Mẹ nó, xin chú ý văn minh dùng từ. Zero thiện ý địa nhắc nhở, nghe vào rất khủng bố ấy. Đúng, phi thường khủng bố, muốn đánh vỡ sinh mệnh ràng buộc. Tiến hóa trở thành một loại khác sinh mệnh, làm sao có khả năng không trả giá thật lớn. Con đường này, là nhân loại tiêu tốn vô số đời giới, tiền phó hậu kế, mới sáng tạo con đường. Zero nói, không thể không nói, một ít nhân loại là khả kính. Lý Tư sờ sờ mũi, vì sao cảm giác Zero nói một ít nhân loại, cũng không giống như bao quát chính mình. Phải như thế nào mới có thể tiến hóa? Đạt đến level 50. Ta không biết. Hả? Lý Tư sửng sốt. Nói chung là ở các loại cực hạn trong hoàn cảnh. Tìm đường sống trong chỗ chết. Tìm kiếm sinh mệnh tiến hóa con đường. Thực. Trước đối với ngươi huấn luyện. Chính là vì một ngày này làm chuẩn bị. Nhường ngươi đủ mạnh. Có thể chịu đựng tiến hóa mang đến gánh nặng. Nếu như ta thất bại đây. Ngươi sẽ chết. Zero dứt khoát đáp. Nếu như ngươi không cách nào thành công tiến hóa, cũng sẽ bị kẻ địch giết chết. Chết sớm muộn chết, cũng không có gì khác nhau. Mà nếu như ngươi tiến hóa thất bại, biến thành quái vật, ta cũng sẽ giết ngươi. Đến thời điểm, đầu kia hùng, chính là nhân loại hy vọng duy nhất. Gào gừ, gấu đen vui vẻ kêu. Mẹ nó, Lý Tư há to mồm, cầm suýt chút nữa rơi trên mặt đất. Xin hỏi. Ngươi đã chuẩn bị tốt hay chưa? Zero đột nhiên đặt câu hỏi. Chu vi sở hữu trí năng đều nghiêng đầu lại. Dò hỏi cùng một vấn đề. Ta chuẩn bị kỹ càng. Lý Tư ngẩng đầu lên. Ưỡn ngực. Nói. Chúng ta khi nào thì bắt đầu? Hiện tại. Lý Tư yên lặng đánh xong xuôi một điếu thuốc. Đây là hắn bắt đầu huấn luyện sau. Đánh đến cái thứ nhất yên. Được rồi. Chúng ta bắt đầu đi. Sau đó, Zero chịu đựng tối cực kỳ tàn ác dằn vặt, đói bụng, mấy ngày mấy đêm không ăn cơm, uể oải, tiến hành cường độ cao vận động sau, mấy ngày mấy đêm không đi ngủ, hàn lạnh, đem mình bỏ vào dưới không đến mấy chục độ kẽ băng nứt lung bên trong. Nóng bức, hoặc là mấy trường hợp luân phiên xuất hiện, cái gọi là tiến hóa, không ai dạy dỗ Lý Tư làm thế nào, sinh mệnh muốn chính mình tìm kiếm lối thoát. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.